Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3454, chương 3455, cùng tiên có quan hệ. Trận chiến ấy, chấm ngoặc kép, nhắc tới, trận chiến ấy, Lâm Đồng Phỉ ánh mắt, lập tức trở nên có chút mang xa, theo trong ánh mắt hắn, Thanh Lâm nhìn ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nói không tổn thương là bi thương tổn thương, cũng không thể nói là sợ hãi, trong đó lại còn một loại phiền muộn, một loại mờ mịt, giống như là liền Lâm Đồng Phỉ tự mình trải qua trận chiến ấy, lại đối với hắn cũng không có đầy đủ rất hiểu rõ. Trận chiến ấy chính là một hồi lề mề đại chiến, hắn cùng nghịch thiên cuộc chiến là hai loại hoàn toàn bất đồng chiến trường. Tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến mặt cực lớn. Ở đằng kia một trận chiến bên trong, người hội kiến đến vô số đến từ chư thiên vạn giới cường giả. Chúng ta sở muốn đi, cũng là được vạn giới chiến trường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài về sau, Lâm Đồng Phỉ vừa rồi mở miệng lần nữa. Về trận chiến ấy, hắn tựa hồ cần dùng lớn lao kinh nghiệm mới có thể tổ chức phù hợp ngôn ngữ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên tại vài ngàn năm trước cũng đã tham dự trận chiến ấy, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có trước bất kỳ ai đã từng nói qua hắn có quan hệ tin tức, cũng chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào nói khởi qua tương quan tin tức. Bởi vậy lại để cho hắn dùng ngôn ngữ đến miêu tả, không khỏi lộ ra có chút khó xử hắn. Theo Lâm Đồng Phỉ trong lời nói, Thanh Lâm nhưng vẫn là nghe ra đi một tí bí mật. Sự tình, quả nhiên như Thanh Lâm trước đây suy nghĩ cái kia dạng. Tại đây bảy đại bản đồ thiên bên ngoài, còn có đây càng thêm mênh mông khó lường thế giới. Mà lại như vậy thế giới, tuyệt đối số lượng cũng không ít. Chỉ là lại để cho Thanh Lâm thật không ngờ chính là, như vậy thế giới, rõ ràng không còn có vạn mấy, mà cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ chỗ tham dự trận chiến ấy là được một hồi ảnh hưởng đến vạn giới đại chiến. Thanh Lâm cảm thấy, như vậy một hồi chiến tranh, hắn chiến trường chắc chắn vô cùng rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy, vô cùng huy hoàng sáng chói, đến từ chư thiên vạn giới cường giả, lúc này tụ họp. Những này cường giả cũng tất nhiên sẽ là các giới nhân vật thiên tài. Bọn hắn lúc này tranh phong, lúc này đấu võ, Thanh Lâm cho rằng cái này hơn phân nửa là một chỗ cùng loại lôi đài chiến trường. Các giới cường giả lúc này nhất quyết sống mái, như vậy quyết đấu đối với Thanh Lâm mà nói tuyệt đối khả dĩ được xưng tụng là một loại rèn luyện. Hắn như tham chiến, chắc chắn có thể tại cùng chư thiên vạn giới cường giả quyết đấu trong quá trình được ích lợi không nhỏ, mà lại Thanh Lâm tu vi cũng tất nhiên có thể đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Chiến đấu là tốt nhất tu hành, chỉ có trong chiến đấu mới có thể không ngừng phát giác bản thân khuyết điểm, mới có thể không ngừng tăng lên chính mình. Lâm Đồng Phỉ gần kề hai câu nói mà thôi, tự lại để cho Thanh Lâm nối tiếp xuống sắp sửa tham dự một trận chiến tràn đầy hứng thú. Lúc này đây, Thanh Lâm hiểu được thiên đạo nhất mạch đến cỡ nào đáng sợ. Cái này lại để cho hắn sinh ra một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Đối với Thanh Lâm mà nói, lưu cho thời gian thật sự không nhiều lắm rồi. Hắn phải chỉ mình lớn nhất cố gắng tăng lên thực lực của mình, mà trận chiến ấy hiển nhiên tự là lựa chọn tốt nhất. Đại sư huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ sẽ lên đường a. Thanh Lâm cũng không phải là một cái không thành thục chi nhân, nhưng hắn hay là không thể chờ đợi được muốn tiến đến tham chiến. Nhịn không được, Thanh Lâm không ngớt lời thúc giục. Lâm Đồng Phỉ một hồi bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó mang theo Thanh Lâm lên đường. Bọn hắn tại đây rộng lớn bao la bát ngát trong tinh không, không ngừng phi hành, phảng phất vĩnh viễn không có tới hạn. Bọn hắn thậm chí thi triển bí pháp, khóa giới mà đi. Thế nhưng mà, trận chiến ấy, chiến trường, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể đến. Đại sư huynh, chúng ta đã đi rồi thời gian dài như vậy, lại còn chưa từng đến. Ngươi cùng sư tôn, như thế nào làm được? Có thể tại ta nguy hiểm thời điểm, kịp thời xuất hiện, thiên đế tốc độ, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Không người có thể sánh vai, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, cũng đều người mang thần dực thuật. Tốc độ càng là kinh thiên động địa. Thế nhưng mà dùng tốc độ của bọn hắn, cũng đi về phía trước tương đối dài thời gian, nhưng như cũ không thể đạt tới mục đích địa phương. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là nghĩ mãi mà không rõ. Không tự chủ được hỏi ra miệng, đây đều là sư tôn đích thủ đoạn. Tinh lực của hắn, mặc dù lớn bộ phận đều trút xuống tại chiến tranh phía trên, có thể hắn hay là không nghe ở suy diễn cùng ngươi có liên quan tin tức. Ngươi mỗi một lần dục trước, sư tôn đều là sớm có chỗ biết, cũng làm ra chuẩn xác dự phán, vừa rồi phái ta tiến đến giúp ngươi. Tiểu sư đệ, sư tôn vì ngươi, thật đúng bỏ ra lớn lao tâm huyết, hắn cũng tuyệt đối là chúng ta đều có lẽ dùng tánh mạng đi tôn trọng người. Lâm Đồng Phỉ cười nhạt một tiếng, nói ra lại làm cho Thanh Lâm chịu trong lòng giật mình. Thanh Lâm là ở khó có thể muốn gặp, cái này phải cần cỡ nào đáng sợ đích thủ đoạn mới có thể làm được đây hết thảy. Thanh Lâm có lẽ là trước khi tựu đã có được có thể nhìn trộm thiên cơ, biết trước tương lai đích thủ đoạn, thế nhưng mà cho đến hôm nay, muốn hắn phán đoán chuẩn xác ra một loại thời gian điểm đã phát sinh một loại sự kiện, cho tới bây giờ Thanh Lâm cũng không có tín tâm có thể làm được. Thiên đế cùng thiên đế tầm đó, tuyệt đối có lớn lao chênh lệch. Thanh Lâm bởi vậy, đã đầy đủ khả dĩ nhìn ra được. Thanh Lâm cũng bởi vậy, đối với cuồng linh tôn giả càng thêm cảm kích cùng khâm phục tôn kính. Còn một điều ta nghĩ mãi mà không rõ, đã đây là chư thiên vạn giới đều tham dự một trận chiến. Như vậy mục đích của bọn hắn vì sao? Địch nhân vậy là cái gì người? Tuy nhiên đã cơ bản có thể xác định, chư thiên vạn giới cường giả đến đây tham chiến, căn bản là vì tranh phong, cũng tại lần lượt tranh phong trong quyết đấu đạt được tăng lên. Nhưng là nếu chỉ riêng là vì những này, Thanh Lâm cảm thấy, còn không đến mức. Thanh Lâm tổng cảm giác, phàm là tham dự trận chiến ấy, người, đều có lẽ có hắn càng thêm cao thượng mục đích. Nhưng mục đích này đến tột cùng vì sao? Thanh Lâm lại trong lúc nhất thời nghĩ không thông. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nghe nói qua tiên? Lâm Đồng Phỉ không có trực tiếp trả lời Thanh Lâm câu hỏi, mà là ngược lại hỏi lại Thanh Lâm. Nghe được, tư, cái chữ này. Thanh Lâm lập tức sắc mặt chịu đại biến. Hắn sao có thể không có nghe đã từng nói qua? Năm đó hắn là chính thức đạt được qua tiên truyền thừa, thậm chí còn gặp tiên thi. Đối với Thanh Lâm mà nói, tiên, cái chữ này cũng một mực đều bị hắn thập phần lập lờ nước đôi. Thanh Lâm không biết cuối cùng là như thế nào một loại tồn tại, nhưng là theo hắn sở được đến thương khung hóa hư thuật, cái môn này tiên thuật đến xem, tiên cho là một loại vô cùng cường đại tồn tại. Bọn hắn thậm chí có khả năng áp đảo cái này chư thiên vạn giới phía trên, là vạn tộc chỗ tôn. Lâm Đồng Phỉ ở thời điểm này nâng lên tiên, đây cũng là có ý tứ gì? Trận chiến ấy cùng tiên có quan hệ? Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, Lâm Đồng Phỉ đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói ra một câu như vậy lời nói. Lời này vừa nói ra, cũng làm cho Thanh Lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến. Tiên, đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại? Trận chiến ấy, cùng tiên có quan hệ, lại là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm liên tiếp đặt câu hỏi, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cần đạt được trả lời thuyết phục. Hắn cảm thấy, chính mình trong suy nghĩ ẩn núp như trước vấn đề, có lẽ tại hôm nay, có thể có được đáp án. Kỷ nguyên tướng cuối cùng, cái này chư thiên vạn giới huy hoàng đều muốn chôn vùi, Có người suy diễn, một khi cái này một kỷ nguyên chấm dứt, thiên địa tướng nghênh đón chính thức đại biến cục, tu sĩ cũng sẽ biết đã bị lớn lao ảnh hưởng. Đợi cho khi đó, như ta và ngươi như vậy thiên đế, thọ nguyên cũng sẽ bị nghiêm trọng rút ngắn, thậm chí có khả năng sống không quá 3 vạn năm. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ nụ cười trên mặt, biến mất, nói lên những điều này thời điểm. Hắn rõ ràng thập phần trịnh trọng chuyện là, thập phần ngưng trọng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.